Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 214, Trung Kỳ. Ta thề, hào quang càng là thịnh liệt, âm ảnh liền càng là thâm trầm, Trung Kỳ trong thoáng chốc, phảng phất lại trở về, vĩ đại liệp sát trong cơn ác mộng. 8 tuổi năm đó, cùng Cao Phơ Ni lần đầu gặp nhau thời khắc. Giống như khí khuyển ngồi ở ngân màu tím trong biển hoa. Không bị người quan tâm, cũng không bị người ghi khắc. Tuy thân là công chúa, nhưng ở chính mình sinh nhật ngày đó, bồi bạn chính mình chỉ có bàn vẽ. Trung Kỳ còn nhớ rõ Cao Phơ Ni tay xúc cảm, cái kia giống như tượng người mặt không biểu tình nữ hài. Bàn tay nhỏ bé mềm mại mà lạnh buốt, như là thi thể khuyết thiếu nhiệt độ. Chính là bị Trung Kỳ cầm lấy, cũng không có cầm ngược, nhưng ở lần thứ hai cùng Trung Kỳ gặp nhau thời điểm, nàng liền không chút do dự bắt lấy Trung Kỳ tay áo. Mà ở nàng sắp vương đô thời điểm, Cao Phơ Ni trở nên kiên cố hơn định nàng như là tách ra cổ tay dùng sức bắt lấy Trung Kỳ tay. Tuyệt đối không muốn đem buông ra, một lần so với một lần kiên định, một lần so với một lần càng dùng sức. Đại nhân, xin ngài yên tâm sử dụng ta. Cao Phơ Ni nhẹ giọng lặp lại, ta tuyệt sẽ không tại ngài lúc trước ngã xuống. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy à, Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu. Biệt xuất tới một câu nói như vậy, hắn có chút ngốc đáp lại người. Như vậy, ta cũng thế, chấm chấm, tựa hồ, cự ly lần đầu tiên gặp nhau còn không có quá khứ bao lâu. Nhưng Cao Phơ Ni lại ở trước mặt hắn, trở nên càng kiên cường, tự khiếp đảm tới dũng cảm. Đến tự bế tới thản nhiên. Lúc đó Cao Phơ Ni liền ngay cả nói chuyện cũng không thể nào rõ ràng, bởi vì nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Mấy ngày thậm chí Số Chu cũng sẽ không nói Vạn Hằng một câu. Nhưng nàng muốn trở thành nữ vương, ý nghĩ lại là chân thật mà cố chấp. Hiện giờ nàng cũng đích xác hoàn thiện mà lại hợp lý đem Noe vương quốc giữ trong tay, khiến cho duy trì bình thường vận chuyển thậm chí trở nên càng ngày càng tốt. Trung Kỳ còn nhớ rõ kia phần ngây thơ chất phác chi nguyện lúc ban đầu hình thái. Hôm nay là tháng 8 8 ngày, là bệ hạ sinh nhật, cũng là sinh nhật của ta. Ta cùng quốc vương bệ hạ sinh nhật là cùng một ngày, nhưng không có ai nhớ rõ sinh nhật của ta. Bọn họ chỉ sợ nhớ rõ quốc vương bệ hạ sinh nhật. Ta nghĩ khả năng chỉ có trở thành quốc vương sinh nhật mới có bị người ghi nhớ, ý nghĩa nàng chỉ là muốn cũng bị người ghi khắc, bị người coi trọng, bị người chấp nhận. Nàng muốn bị người sở yêu chính là vì mục đích này, nàng mới thề muốn trở thành Noe chi vương. Tuy tính cách hoàn toàn tương phản, nhưng từ điểm đó mà nói, Cao Phơ Ni có lẽ cùng một vị không muốn lộ ra tính danh thất đại mục đích hỏa ảnh sẽ có chút tiếng nói chung. Thăng hoa chi đạo cùng sa đọa chi đạo lực lượng, tại cái nào đó trình độ thượng là nhất trí, đó chính là dục vọng. Dục vọng như lửa, thăng hoa giả đem ở trong hỏa diễm bị rèn luyện, hóa vi càng thêm vĩnh hằng chi vật, mà đọa lạc giả linh hồn giống như là củi lương, nhũ mỡ, hắc yến, sẽ để cho này dục vọng chi hỏa càng thêm thịnh liệt. Mà ngọn lửa này bản thân chính là thuộc về lực lượng của bọn nó. Vô luận là cái gì yêu cũng có thể, vợ chồng chi ái, tình lữ chi ái, phụ nữ chi ái, mẫu tử chi ái, chủ tớ chi ái, thần cùng tế tự chi ái. Nàng chỉ là tại hướng Trung Kỳ tìm kiếm lấy yêu, bất luận một loại nào yêu cũng có thể loại này cố chấp tìm kiếm. Chính như vị kia truy tìm thiên sa cuồng nhân, chính là vì mục đích này, nàng mới dần dần trở nên càng ngày càng tốt. Nàng nỗ lực tu chỉnh chính mình hết thảy chưa đủ, dùng ý chí lực nhẫn nại sa đọa chi dục ăn mòn, chiến thắng chính mình phải đối mặt hết thảy địch nhân, dùng cái này để mình trở nên càng cường đại, chỉ là vì có thể thản nhiên, kiêu ngạo đối với Trung Kỳ nói ra một câu này, ta tuyệt sẽ không là ngài vướng víu, ta có thể đủ bảo hộ ngài. Trung Kỳ mới là vị kia mang nàng, không ngừng dơ cao, vĩnh hằng chi nữ. Nàng chính là vì ái mà lên thăng người. Nơi này tăng lên cũng không phải chỉ nghĩa hẹp thăng hoa chi đạo, mà là chỉ nàng dần dần tu chỉnh bản thân khuyết điểm, để mình xu hướng tại hoàn mỹ quá trình này. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Trung Kỳ lầm bầm, có Cao Phơni với tư cách là ví dụ. Hắn đối với thiên sa chi đạo, tựa hồ có càng sâu lý giải. Bất quá xem như hồ lộng qua, còn dư lại mấy vị, cũng đều không thể nào dễ gạt gẫm. Maria mặt không biểu tình dừng ở Trung Kỳ, không nói một lời. Ta thật là nhớ chạy trốn, lại trốn không thoát. Trung Kỳ nghĩ thầm, như vậy cũng tốt so với kia vài câu tại thời gian nguy hiểm. Ba ba bên người là an toàn nhất, tại an toàn thời điểm, ba ba bên người là nguy hiểm nhất. Mặc dù nói huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, nhưng kỳ thật đối với Trung Kỳ mà nói, huynh trưởng của hắn Dimitri mới như mẫu thân của là hắn. Mà Maria ngược lại càng giống phụ thân của là hắn. Hơn nữa còn là loại kia bình thường không thể nào lấy ra. Vừa thấy mặt đã hỏi han ân cần cái loại kia. Hiện tại tình huống này, đại khái tương đương với Trung Kỳ ở bên ngoài bị người chặn. Vì vậy Maria quơ lấy dao phay liền ra cửa. Cầm sự tình giải quyết xong, dù sao cũng phải sụ mặt răn dậy vài câu, Maria rốt cục tới mở miệng. Người biết chúng ta vì cái gì tức giận sao? Ta biết sai rồi. Tỷ tỷ, Trung Kỳ biết nghe lời phải. Nhu thuận đáp, lần sau nếu như ta làm chuyện nguy hiểm lúc trước, nhất định sẽ sớm cùng các ngươi nói. Nói qua, Trung Kỳ giống như mèo con lắc lắc du du đi qua. Cọ sát Maria, đương nhiên, Trung Kỳ kỳ thật cũng cảm giác mình tựa hồ cũng không có cái gì sai. Dị giới cấp ác mộng, hoàn toàn là bởi vì có dự liệu bên ngoài địch nhân ở tính kế hắn, mới khiến cho hắn ra nhiễu loạn. Ai có thể biết, nhìn như cường đại và thâm trầm Ingrid, cũng chỉ là nhuyễn trùng một cái tượng gỗ cùng khôi lỗi. Trung Kỳ cử động ở trên logic là đứng được ở chân. Trung quy tất cả mọi người có từng người công tác muốn làm, cũng có thuộc về chính bọn họ sinh hoạt. Mà nếu là bình thường ác mộng, Trung Kỳ dẫn theo bọn họ nói không chừng ngược lại sẽ càng ga la khố. Lần này sở dĩ xảy ra vấn đề, hoàn toàn là bởi vì không may cùng bị người tính kế. Giống như là bị người chặn, chẳng lẽ là Trung Kỳ vấn đề sao? Nhưng Trung Kỳ cũng không hề ngu ngốc đến cùng Maria tranh luận. Tóm lại trước phục cái mềm, lại bán cái đáng yêu. Nhìn xem Trung Kỳ trang bộ dáng đáng thương, Maria nghiến răng nghiến lợi. Nàng mặc dù biết Trung Kỳ đây là tại giả vờ giả vịt, nhưng nàng còn là ngoan không hạ tâm đi răn dậy hoặc là nói. Tại Trung Kỳ trở về lúc trước, nàng đã nghĩ tới vô số răn dậy Trung Kỳ ngôn ngữ. Nhưng ở thấy được Trung Kỳ bình an trở về, cuồng hỉ cùng vui mừng lại đem phần này hung ác ý sở hòa tan. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, cứ như vậy đi. Maria thở dài, người so với ta thông minh, cũng so với ta tự tin. Ta biết ngươi sẽ không sửa, bởi vì ngươi không chút do dự tin tưởng mình quyết ý. Này thật là một loại ưu tú tài năng. Chúng ta lẫm đông nam nhi nên như thế. Nếu như ngươi trở nên do dự, lo trước lo sau, mới có thể mài độn đao của ngươi. Với tư cách là phong bạo chi tháp tháp chi chủ, ta hy vọng đại công tước của chúng ta là một cái anh hùng, một vị minh quân. Nhưng với tư cách là một cái tỷ tỷ, ta còn là hy vọng ngươi tại gặp được loại vấn đề này, có thể suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, suy nghĩ một chút những cái kia người yêu của ngươi. Suy nghĩ một chút cần dựa vào người của ngươi. Ngươi thực sự không phải là một người, không phải là cái gì can đảm anh hùng. Phía sau ngươi có ủng hộ ngươi người, cũng có tuyệt đối không thể mất đi người của ngươi. Maria rất nghiêm túc nói, tuyệt đối không muốn chết. Trung Kỳ cũng không muốn vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà dâng ra sinh mạng của mình, cầm tù tự do của mình. Ngươi muốn hướng ta thề. Trung Kỳ dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, ta thề, tỷ tỷ, hắn chăm chú vô cùng đáp lại nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.